Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1682, chương 1683, thuận tiện cùng tự do. Đạo tâm ma phù thứ này, Diệp Chân trước đó, cũng chỉ là trước đây đang đọc một chút trong cổ tịch thấy qua. Lại chưa bao giờ từng thấy vật thật, võ giả đột phá tu vi đến nhập đạo về sau. Thần hồn lời thề đã không có bao nhiêu lực ước thúc. Thần hồn lời thề là lấy võ giả tự thân thần hồn lực lượng làm kíp nổ. Nói thế nào lực ước thúc? Dưới tình huống bình thường, chỉ có những cái kia ngưng liền nguyên linh võ giả, lấy nguyên linh chi lực, dẫn động thiên địa pháp tắc phát thệ. Đối phát thệ người đều có không ít lực ước thúc, nhưng ở trong đó, vẫn như cũ có thật nhiều nói ra. Tỉ như chân thân giả thân các loại, còn có chính là yêu tộc dẫn động tổ linh huyết mạch phát thể. Thiên miếu ma thần cung tín đồ lấy cung phụng thần quân thần vương phát thể các loại. Nhưng những cái này, đối phát thể người đều nhất định có lực ước thúc, nhưng không có tuyệt đối lực ước thúc. Bây giờ này Ngọc Giản Linh ảnh chi sự tình, đối thiên miếu mà nói là một cái bế tắc, lại độc lời thề. Cũng không thể thiên miếu yên tâm, thiên miếu liền vận dụng này đạo tâm ma phù, chính là những cái kia tu vi đạp nhập đạo cảnh rất trí đạo cảnh trung hậu kỳ tồn tại. Lấy tự thân tinh huyết làm dẫn, dẫn động thiên địa pháp tắc lấy bí pháp tế luyện 9 ngày 9 đêm. Cuối cùng thành tựu này đạo tâm ma phù, sử dụng này đạo tâm ma phù về sau. Người sử dụng dùng bí pháp đồng thời dẫn động bản thân tiên thiên thần hồn cùng này đạo tâm ma phù. Sau đó lên hạ cùng loại với thần hồn lời thề một dạng đồ vật. Sau đó, chính là dẫn động đạo tâm ma phù ứng thề. Tại chỗ dẫn động nghiệm thề cũng có thể, nếu là mười mấy năm sau phát thệ người không làm đến. Từ cầm phù giả thẳng tiếp dẫn động cũng có thể. Nếu là tự hỏi làm được dẫn động đạo tâm ma phù lúc hứa lời hứa. Như vậy đạo tâm ma phù lần nữa dẫn động liền sẽ hóa thành cho tàn. Nếu là không có làm đến, thần hồn lập tức liền sẽ lọt vào kịch liệt phản vệ sau khi. Còn có người dẫn động đạo tâm ma phù người tiên thiên trong thần hồn. Gieo xuống tâm ma, này trồng trọt căn tại tiên thiên thần hồn tâm ma. Một đời một thế. Đều vô pháp thanh trừ, nếu là gieo xuống loại này tâm ma, không chỉ có võ đạo hội hoàn toàn bị mất, lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma hình thần câu diệt tỷ lệ. Đơn giản cao đến vô pháp tưởng tượng, này đạo tâm ma phù vô cùng bá đạo, chỉ cần chế phù người tu vi so với người sử dụng không phải quá thấp. Vậy cho dù là tạo hóa cảnh cường giả, cũng vô pháp đào thoát. Dùng để ràng buộc một chút cường giả đại năng, nhất là thuận tiện bất quá, chỉ là này đạo tâm ma phù chế tác không dễ, lúc luyện chế sẽ trực tiếp rút ra chế tác người bổn nguyên tinh huyết ba giọt không nói. Sẽ còn để chế tác người tu vi thậm chí tâm cảnh đều có chút rơi xuống. Trên cơ bản, như không bất đắc dĩ, không có bất kỳ cái gì một cái đạo cảnh cường giả nguyện ý chế tác đạo tâm ma phù. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, đạo tâm ma phù cũng cực kỳ hiếm thấy. Nói thật, thiên miếu nói lên điều kiện này, quá bình thường bất quá. Diệp Chân duy nhất phải cân nhắc chính là, thiên miếu lại ở sẽ không ở đạo tâm ma phù thượng động tay chân đâu. Rất sung sướng, Diệp Chân đáp ứng thiên miếu hai cái điều kiện này. Các ngươi thiên miếu... Lên trước thư hủy bỏ đối ta có quan hệ Sa Hà Thành phân tử chỉ dò xét. Sau đó, các ngươi kiếm đủ ta bày ra điều kiện bên trong tất cả vật phẩm về sau. Ta sẽ đem Ngọc Giản Linh ảnh Nguyên Thủy Linh ảnh, còn có tất cả Thần Lục Linh ảnh, cùng tất cả nhìn qua Linh ảnh tên người đan, toàn bộ giao cho các ngươi. Cuối cùng tái dẫn động đạo tâm ma phù nghiệm minh thật giả. Như thế nào? Diệp Chân nói ra, không có vấn đề, Mộc Hủ đáp ứng rất sung sướng. Ngày mai buổi sáng, chúng ta Thiên Miếu liền sẽ thượng thư giải thích rõ việc này. Đồng thời cũng sẽ hủy bỏ đối ngươi giám thị. Sau đó, Lão Phu sẽ làm là Thiên Miếu đại biểu. Hướng lá đi lại quan sát dùng biểu đạt áy náy. Đến lúc đó, hoàn thành giao dịch, đồng thời dẫn động đạo tâm ma phù nghiệm minh thật giả. Không có vấn đề chứ. Sau khi gật đầu, Diệp Chân lại âm thầm có chút hối hận. Thiên Miếu có thể tại nửa ngày bên trong đem hắn trong danh sách vật phẩm gom góp. Xem ra hắn vẫn là nên ít. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Thiên Miếu một cái phân tự tài phú đều như vậy rộng lượng. Cái kia tập hợp đến Thiên Miếu Hạ Viện, Thượng Viện, ba đại thánh mà tài phú sẽ có bao nhiêu? Sáng sớm hôm sau, Thiên Miếu Tháng Điện điện chủ Bách Lý Phi cầm trong tay phần thế quyền trượng. Xin gặp Đại Chu Thánh Thiên Tử. Phần thế quyền trượng đại biểu là Thiên Miếu Nhật Nguyệt Thần Quân đích thân tới. Chính là Đại Chu Thánh Thiên Tử đối loại này chính thức lễ tiết. Cũng không dám thất lễ. Ngay sau đó triệu tập quần thần cùng tổ thần điện thủ tịch mặt trời tế ti Bách Tương tiếp đái. Lễ nghi không trống, bệ hạ. Lão Phu hôm nay đến đây là có một chuyện chuyên tới để mời bệ hạ giúp cho phối hợp. Vài câu hàn huyên qua đi, Bách Lý Phi nhắc tới chính đề. Cái này khiến nhân tôn hoàng cơ long một đám quần thần thần sắc nghiêm một chút. Cũng hơi nghi hoặc một chút. Bọn hắn không rõ, ngày mai chính là đại triều hội kỳ hạn. Chính là luận định đệ nhị đường đi lại quan sát dùng Diệp Chân bị chỉ dò xét một án kiện ngày. Thiên Miếu vì sao muốn đại phí chu tờ sớm thương nghị việc này? Tại đại chu quần thần xem ra, lúc này Bách Lý Phi lớn phế chu tờ lấy phần thế quyền trượng dẫn động cả triều văn võ. Không phải là vì đối phó Diệp Chân, còn có thể là vì đối phó ai? Trăm dặm điện chủ thỉnh rằng. Chỉ cần là hợp lý, có thể làm, chấm nhất định đáp ứng. Nhân tôn hoàng không mặn không lạt trả lời. Lão Phu ở chỗ này cảm ơn trước bệ hạ. Bệ hạ ứng biết La Châu phân tự bị đồ một chuyện. Việc này, trải qua chúng ta Thiên Miếu phái chuyên gia kiểm chứng, chính là ma tộc gây nên. Bao quát Sa Hà thành phân tự bị đồ một chuyện. Cũng là ma tộc một vị hồn ma vương người dẫn đội gây nên. Lời vừa nói ra, nhân tôn hoàng cơ long cùng đại chu triều thần lập tức liền giật nảy cả mình. Bọn hắn vốn cho rằng Thiên Miếu còn muốn tiếp tục nổi lên. Không nghĩ tới mới mở miệng, bọn hắn lời đầu tiên mình liền đem việc này chấm, cho Diệp Chân bằng nhau phản, để rất nhiều tích đủ hết khí lực thần tử. Đột nhiên thì có một quyền đánh vào không trung cảm giác. Chuẩn bị rất nhiều ngày phản kích Thiên Miếu công kích đồ vật. Đột nhiên liền vô dụng, nhưng khó chịu nhất, nhưng phải thuộc cách thân vương cơ nguyên cùng Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ. Hai người bọn hắn cái, một cái là muốn vì nhi tử báo đoạt tước mối thù. Một cái nếu là rút Diệp Chân viên này cái đinh trong mắt. Đó thật đúng là dồn hết sức lực, có thể trong nháy mắt, bọn hắn tối kiên định minh hữu liền đem bọn hắn đùa bỡn. Để bọn hắn làm sao không nổ, nếu không phải tại trên triều đình, lúc này cách thân vương cơ nguyên cùng Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ sợ là liền muốn bấm Bách Lý Phi cổ. Chất vấn đây là có chuyện gì? Nhân tôn hoàng cơ long, đối này cũng là vô cùng háo kỳ, bất quá. Đối với phản ứng của mọi người, tháng điện điện chủ Bách Lý Phi lại phảng phất không nhìn thấy đồng dạng. Vẫn như cũ tự mình nói ra, ma tộc cử động lần này thật sự là khinh người quá đáng. Là lấn ta Thiên Miếu không người, đại chu không người, thực sự quá khí trương. Nửa ngày trước, ta miếu ba đại thánh mà ba vị phong chủ đồng thời truyền xuống pháp chỉ. Muốn đối ma thần cung đi cái kia trả thù sự tình. Bất quá, ma tộc bên kia tình thế phức tạp, lại liên lụy tới nhân ma chiến trường, tình báo, rút lui loại tất cả công việc. Cho nên, lão phu hôm nay đến đây, là mời bệ hạ hạ chỉ, để Tây Tuần Thú, nhân ma chiến trường chú quân, còn có xung quanh tất cả đại thượng cổ na di trận. Cho ta thiên miếu làm việc lấy thuận tiện. Nói xong, tháng điện điện chủ Bách Lý Phi nhẹ trụ phần thế quyền trường. Nhân tôn hoàng cơ long đám người nghe vậy đều là trợn mắt hốc mồm. Lại là dạng này, cái gọi là giúp cho phối hợp. Lại là cái này, nếu là đối ma tộc xuất thủ, vì cái gì không phối hợp đâu. Nhân tôn hoàng cơ long tại chỗ hàng chỉ, vào tất cả ti xét phối hợp, tạo điều kiện dễ dàng, cũng mệnh tây tuần thú toàn lực phối hợp, chọn cơ làm việc, nếu thiên miếu đem Sa Hà thành phân tự cùng La Châu phân tự toàn bộ nhận đến rồi ma tộc trên thân. Như vậy có quan hệ đối Diệp Chân lên án, tự nhiên là không ở tồn tại, một cách tự nhiên triệt tiêu. So với thiên miếu sắp tiến hành đại động tác, hủy bỏ đối Diệp Chân lên án chuyện này, tựa hồ chỉ là thuận tay mà làm. Đương nhiên, chỉ cần Diệp Chân cái khổ chủ này không phát âm thanh, cũng sẽ không có cái nào triều thần ngốc đến hướng thiên miếu vấn trách. Chỉ trích thiên miếu trước đó vì sao vu khống Diệp Chân một chuyện. Làm Diệp Chân ở tại dịch quán bên ngoài coi chừng lớn thần sư thủ huy cùng một chúng thần sư. Còn có tuần tra ti cả đám ngựa, cùng tổ thần điện man linh điện tế ti toàn bộ rút đi về sau. Diệp Chân cũng từ Liễu Phong trong miệng đã biết trên triều đình sự tình. Đối với chuyện này, Diệp Chân ngoại trừ giơ ngón tay cái lên bên ngoài, lại không bất luận cái gì thuyết pháp. Tiện tay một chiêu muốn trả thù ma thần cung, đem sự tình một trận báo, liền thuận tiện giải quyết đối Diệp Chân lên án, một điểm mặt mũi cũng không ném. Đương nhiên, người phải gọi thiên miếu đang mà trọng chi thừa nhận bọn hắn oan uổng Diệp Chân. Cúi đầu hủy bỏ đối Diệp Chân lên án, biến tướng nhận lầm, vậy tuyệt đối không có khả năng. Trước mắt loại tình hình này là nhất ôn hòa một loại phương thức. Thời gian qua đi 19 ngày sau đó, Diệp Chân lại được tự do. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.